Võng du đại tướng sư. Chương 241, Di Hoa Tiếp Ngọc Vô Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, sở hữu player sát thủ cùng giang hồ sát thủ đường chủ liền không có gì bất ngờ xảy ra bị toàn bộ thanh trừ. Chúc mừng các vị. Di Hoa Cung đệ tử đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống đỡ ngoại địch. Thành công thất bại thần bí giang hồ tổ chức sát thủ âm mưu. Di Hoa Cung vẫn chưa gặp bất kỳ tổn thất vì biểu hiện trương sở hữu Di Hoa Cung đệ tử Trác Việt biểu hiện. Di Hoa Cung từ đó cắt ra thả môn phái đặc hữu khinh công Hàn Phù. Phụ hai tiếng, nghịch nước học tập, sử dụng tương ứng môn phái cống hiến liền có thể đi đến Tô Mộc Thanh nơi đổi lấy tương ứng công pháp bí tịch. Hàn Phù hí thủy, khinh công, hưu tấn phi phù, phiêu hốt nhược thần. Di Hoa Cung tinh diệu khinh công, như Hàn Phù bộ nước, đập nước lên không, thoải mái như thường. Player sử dụng, có thể ở mặt nước tiến hành hai đoạn nhảy lên, hăng hái lên không, vì biểu hiện trương sở hữu Di Hoa Cung đệ tử Trác Việt biểu hiện. Di Hoa Cung từ đó mở ra hoàn toàn mới chấn phái võ học lưu ly tiên vũ học tập. Đã nắm giữ Minh Ngọc Thần Công cũng đem tu luyện đến 4 tầng trở lên Di Hoa Cung đệ tử. Có thể sử dụng tương ứng môn phái cống hiến có thể đi đến Điệp Bà Bà nơi đổi lấy tương ứng công pháp bí tịch. Nên võ học cộng 8 tầng. Cấp 6 ngoại công. Chấn phái võ học. Lưu ly tiên vũ vũ khí hạn chế. Băng. Tay không cấm chế. Học tập sau vĩnh viễn không thể rời đi Di Hoa Cung mãn tầng số tầng. 8 tầng bên trong bao hàm chiêu thức Ly Nguyệt Vân Thượng Thiên. Thực chiêu, Bát Phương Toàn Ti Truyền. Thực chiêu, Hoàn Nhĩ Hoa Tiếu Yểm. Thực chiêu, Huyễn Hoa Vụ Trung Hiện. Khí chiêu, Hàn Nguyệt Tụ Trung Tàng. Thực chiêu, Phù Diêu Thượng Thanh Vân. Thực chiêu, Lãm Nguyệt Cửu Trọng Thiên. Đỡ chiêu, Lưu Ly Tiên Mệ Vũ. Thực chiêu, vì biểu hiện trương sở hữu Di Hoa Cung đệ tử Trác Việt biểu hiện. Di Hoa Cung từ đó hạ thấp chấn phái võ học Minh Ngọc Thần Công điều kiện học tập. Sở hữu Di Hoa Cung đệ tử không cần phát động điều kiện. Ở thông qua tương ứng môn phái thử thách sau khi, đều có thể trực tiếp sử dụng môn phái cống hiến đi đến nhị cung chủ nơi hối đoái tương ứng số tầng công pháp bí tịch cấp 6 nội công. Chấn phái võ học, Minh Ngọc Thần Công vũ khí hạn chế. Không cấm chế, không mãn tầng số tầng. 10 tầng mỗi tầng thuộc tính cơ sở, lực cánh tay, 15, thân pháp, 25, nội tức, 30, cương khí, 20, thể phách, 15, mãn tầng hiệu quả đặc biệt, uyển chuyển vô phương, thiên hạ vô địch, thành công chống đỡ lúc công kích, khôi phục tự thân 3, đại khí nhất huyết trị, 4 giây làm lạnh, mỗi vị online tham dự hoạt động Di Hoa Cung đệ tử. Đều sẽ thu được tương ứng EXP, tu vi chỉ, cùng với môn phái điểm cống hiến khen thưởng. Từng cái hệ thống thông cáo lục tục xuất hiện ở sở hữu Di Hoa Cung đệ tử trong tầm mắt. Lập tức liền gây nên đông đảo các cô nương một mảnh hoan hô. Môn phái khinh công mở ra ở trên nước diện hai đoạn nhảy. Có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ. Cấp 6 ngoại công ư, công pháp này sợ là muốn đuổi tới sư huynh Hoa Thần Thất Thức. Vô Khuyết, đi, ta nhất định phải học được môn công pháp này. Cấm chế thật nghiêm ngặt nha. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này học sau khi liền vĩnh viễn không cách nào cách khai môn phái võ học. Đó là đương nhiên, đây chính là cấp 6 ngoại công A. Môn phái khác còn giống như không có loại này cấp bậc công pháp đây. Ngược lại ta vị trí Nga Mi sẽ không có. Hiện tại có thể học tập cao nhất cũng chính là cấp 5. Còn muốn thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc. Ta vị trí Cực Nhạc Cốc cũng vậy. Đường môn cũng là bộ dáng này. 9 đại tông phái có vẻ như đều không khác mấy. Muốn học Lưu Ly Tiên Vũ trước tiên cần phải học được 4 tầng trở lên Minh Ngọc Thần Công. Nhìn dáng dấp sau đó muốn làm càng nhiều môn phái nhiệm vụ hàng ngày cùng áp càng nhiều phiêu. Nhờ có sư huynh, Nhìn những này liên quan với môn phái khen thưởng, Tả Dương cũng là phi thường thỏa mãn, thậm chí có chút kinh hỉ. Trước lúc này hắn chân tâm không nghĩ đến gặp lập tức đưa ra nhiều như vậy chỗ tốt. Cánh cửa kia gọi là Hàn Phù Hí Thủy Khinh Công tự nhiên không cần phải nói. Hắn tuy rằng trước đã nắm giữ một môn gọi là đạp ba hành trên nước khinh công. Nhưng này khinh công chỉ là ở trên mặt nước chạy trốn cất bước. Cùng Hàn Phù Hí Thủy như vậy trên nước hai đoạn nhảy khinh công cũng không xung đột. Mà khinh công mà, đối với bất kỳ player tới nói, đều tuyệt đối là càng nhiều càng tốt tốt. Khinh công càng nhiều đang đối mặt không đồng tình huống thời điểm. Đào mạng hoặc là truy sát năng lực liền càng mạnh. Càng là Tả Dương loại này sử dụng khinh công căn bản là không tốn mana ra hòa. Vậy thì càng là như vậy. Lại nói này Lưu Ly Tiên Vũ. Tả Dương phi thường cẩn thận tra xét bên trong mỗi một chiêu thức miêu tả. Nói một câu nói thật. Môn công phu này tuyệt đối muốn so với các cô nương học tập hoa thần thất thức muốn nghiêu ra quá nhiều rồi. Đối với những cô nương này tăng lên tuyệt đối không phải một lòng nửa điểm. Thế nhưng nhất định phải với hắn hoa thần thất thức, vô khuyết, lẫn nhau so sánh lời nói. Liền chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Dù sao phương thức công kích là không giống, hoa thần thất thức. Vô khuyết, hầu như tất cả đều là viễn trình quần chiêu. Hơn nữa, hầu như tất cả đều là khí chiêu. Khống chế cùng giảm ích hiệu quả cũng phải càng thêm toàn diện, Lưu Ly Tiên Vũ lời nói. Thì lại lấy thực chiêu hư chiêu làm chủ. Quần thể thương tổn tuy rằng cũng có. Thế nhưng đều là muốn hoa thần thất thức ít hơn một ít. Có điều bên trong nhưng có mấy cái rất có đặc sắc. Thậm chí có thể làm cho kẻ địch cực kỳ đau đầu chiêu thức. Làm một ví dụ, tỉ như huyễn hoa vụ trung hiện. Khí chiêu. Mỉm cười nhu vũ, uyển chuyển vô song, toàn xoay người nhảy vọt đến không trung, trong bóng tối tung xuống vụ hoa thuốc mê, khiến cảnh vật chung quanh xương lớn tràn ngập cự ly nhìn cực lớn giảm thiểu. Khiến mục tiêu thần trí thác loạn, trong mắt hiện ra bốn cái cùng mình giống như đúc ảo giác. Nắm giữ tự thân 20, khí huyết, không phòng ngự, trong lúc ảo giác cùng mình đồng thời múa lên. Mỗi cái ảo giác mỗi không, 5 giây khiến mục tiêu tâm thần tan rã, tạo thành một lần thương tổn, nhiều nhất kéo dài 8 giây hoặc huyễn ảnh toàn bộ biến mất. Trong lúc này tự thân tại chỗ khiêu vũ không cách nào hành động. Mục tiêu như mạnh mẽ đi ra xương lớn, thì lại chịu đến sở hữu thương tổn mà mê muội 2 giây. Lần thứ 2 tiến vào đem không lại bị tổn thương. Chiêu này thức không cách nào tấn công chí mạng, giống như là một cái nào đó trong game kiếm thánh thuật phân thân. Hơn nữa còn là có thương tích hại có khống chế thuật phân thân. Liền hỏi ngươi hoảng không hoảng hốt, lại tỉ như lãm nguyệt cửu trọng thiên, đỡ chiêu, huyền nữ mặt trăng, cử thế vô song, chống đỡ thành công lúc, vì là tự thân tăng thêm, mặt trăng, hiệu quả. Khiến cái kế tiếp phóng ra kỹ năng mang vào 1.5 giây hồng bá thể cũng thanh trừ toàn bộ. Mặt trăng, mỗi nhiều hơn một tầng. Mặt trăng, tăng thêm nữa không? 5 giây bá thể thời gian. Nhiều nhất chồng chất 7 tầng. Bị phá vỡ sau có 50. Tỷ lệ lập tức thu được 7 tầng. Mặt trăng, 30 giây bên trong chỉ có thể phát động một lần. Chống đỡ thành công hoặc là chống đỡ thất bại đều có cơ hội ở chiêu tiếp theo thu được nhiều nhất 4-5 giây. Hồng bá thể, hơn nữa là mặc cho chiêu thức gì cũng có thể biến thành. Hồng bá thể, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đương nhiên, này còn chỉ là nắm bên trong hai cái chiêu thức đi ra nêu ví dụ thôi. Chiêu thức của hắn cũng là mỗi người có mọi loại tác dụng. Không tồn tại cái gì hoàn toàn có thể quảng đi chiêu thức. Bởi vậy, cái môn này Lưu Ly Tiên Vũ dù cho là đối với Tả Dương mà nói, cũng là có không nhỏ sức hấp dẫn. Quan trọng nhất chính là, như thế lợi hại một môn công pháp, Tả Dương vĩnh viễn không cần lo lắng nó sẽ xuất hiện ở kẻ thù của chính mình trên người. Bởi vì, học tập sau vĩnh viễn không thể rời đi Di Hoa Cung. Đây là Tả Dương thích nhất cấm chế. Nó có thể rất lớn tăng cao Di Hoa Cung các cô nương vì là môn phái làm ra cống hiến tính tích cực. Đồng thời tăng cao Di Hoa Cung đệ tử thực lực tổng hợp. Hơn nữa còn có thể khiến Di Hoa Cung nhân viên tạo thành càng thêm ổn định. Quả thực là một lần N đến thật công pháp. Tuyệt đối không có một trong. Chỉ là ở học môn công pháp này. Tả Dương cảm giác mình tại đây điều ngụy nương đại lão trên đường chỉ sợ cũng muốn càng thêm càng đi càng xa chứ. Dù sao hoa thần thất thức đương nhiên cũng bao quát hắn. Vô khuyết bản, từ lúc lộ diện tới nay, ở trang web cùng trên diễn đàn đã bị rất nhiều player hí xưng là bán manh thất thức, cùng hắn, sắt thép trực nam, hình tượng là ở là không dính dáng. Hiện tại nếu như trở lại cái tiên vũ, lời nói này lộ ra ánh sáng xuất nhất định phải so với hồng phấn khô lâu loại kia hồi khí thời gian siêu trường tán chiêu cao hơn nhiều. Đến thời điểm, luôn cảm thấy càng ngày càng không có cách nào nói rõ ràng. Lẽ nào, vô khuyết công tử, không muốn mặt mũi mà, đang suy nghĩ những này thời điểm. Keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Tả Dương cá nhân khen thưởng cũng tới, chúc mừng ngươi. Thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm tu vi trị, cùng với 500 điểm môn phái điểm cống hiến. Xin mời không ngừng cố gắng. Ít như vậy, Tả Dương cảm thấy có chút thiệt thòi. Phí đi lớn như vậy sức lực. Tuy nói Hàn Phù Hí Thủy cùng Lưu Ly Tiên Vũ mở ra học tập. Chẳng khác nào hắn đồng thời thu được 2 môn công pháp. Nhưng công pháp này là của hắn. Cũng là đại gia được chứ. Chính nhổ nước bọt thời điểm. Keng, keng, keng. Lại có 3 cái gợi ý của hệ thống theo nhau mà tới, thấy vậy thứ hoạt động. Thân phận của ngươi là thay quyền cung chủ, hệ thống khen thưởng thêm môn phái cống hiến 3.000 điểm, chúc mừng ngươi. Trải qua lần này hoạt động, võ lâm nhân sĩ chứng kiến Di Hoa Cung mạnh mẽ cùng không thể xâm phạm. Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng tự tăng lên đến. Chúc mừng ngươi đánh thành Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng lần đầu tăng lên thành tựu. Khen thưởng thêm môn phái cống hiến 2.000 điểm. Xin mời không ngừng cố gắng. Ha ha, này còn tạm được. Tối thiểu vượt qua hiến cho một bản Trầm Hương Thiên Phàm trận cô bản khen thưởng. Những môn phái này cống hiến nên đủ trước đem hoa thần thất thức. Vô khuyết tăng lên tới chờ mong đã lâu đệ 6 tầng đi. Tả Dương rốt cục thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó liền ngay lập tức sử dụng những môn phái này điểm cống hiến tiến hành rồi hối đoái. Thức thứ 5, thức thứ 6 thành công tới tay. Thức thứ 5, khô mộc sinh hoa. Vô khuyết, khí chiêu, hoa tần lúm đồng tiền cười. Tiếu Vũ xoay người lại. Lưu chuyển kình khí đối với mục tiêu tạo thành một lần thương tổn. Đối với mục tiêu tạo thành thương tổn lúc, cho mục tiêu thêm, điệp mang, trạng thái, hoa cả mắt, lần sau công kích có trọng đại tỷ lệ bị né tránh. Cùng, hoa tẩn, pin 2 tiếng, trạng thái, thời gian dài không thể chống đỡ, bị hoa thần thất thức, vô khuyết, xáo lộ lúc công kích bị hấp thụ nội lực. Hồi khí thời gian 6 giây. Giống như là thức thứ nhất hoa tu điệp mang, vô khuyết tăng mạnh bản, gia tăng rồi một người tên là hoa tẩn, mặt trái hiệu quả, đồng thời mặt trái hiệu quả chỉ cần bị công kích được chính là tất chúng. Muốn so với hoa tu điệp mang, vô khuyết 40, mạnh mẽ càng nhiều, bởi vậy dù cho có 6 giây hồi khí thời gian, cũng như cũ muốn so với người trước mạnh hơn một ít. Thức thứ 6, Di Hoa Tiếp Ngọc, vô khuyết, khí chiêu, nhu nạo nhẹ mạn, gả ngọc Di Hoa, hoa thần liễm liễm, phong lưu tận chiếm, vì là tự thân tăng thêm. Di Hoa, trạng thái, bị thương tổn lúc, 100, Thương tổn gặp do tự thân chu vi 20 mét bên trong tùy cơ một phe địch gánh chịu. Trạng thái kéo dài mấy năm giây. Hồi khí thời gian 15 giây. Trong phạm vi vô địch mới hoặc công kích tới nguyên không phải player thì lại sẽ không phát động hiệu quả. Chiêu thức từng dùng tới trình vì là hồng bá thể trạng thái. Chiêu này thức không cách nào trên không trung triển khai. Chính là nó. Đây chính là tả dương chờ mong hồi lâu. Cũng vì chi phấn đấu hồi lâu thần kỳ chiêu thức. 5 giây bên trong có thể mang sở hữu thương tổn đàn hồi cho kẻ thù của chính mình. Đồng thời vẫn là không bị bất kỳ khống chế hồng bá thể. Liền hỏi một câu còn có ai? Nếu như ở mới vừa kết thúc, môn phái ám sát, hoạt động mở ra trước, tả dương cũng đã thu được cái này chiêu thức. Không thổi không hắc, hắn lập ra kịch bản thì sẽ không là cái kia dáng vẻ. Kịch bản cũng hoàn toàn sẽ không xuất hiện nổ tung tình huống. Ở chủ điện địa hình ưu thế bên dưới, hắn có lòng tin tuyệt đối giết chết những tên kia. Càng là cái kia nhìn như phi thường mạnh mẽ vô căn môn thần bí nam tử. Tả dương cảm giác mình thậm chí đều không cần xuất thủ. Hắn liền đã bị mình cái kia phi thường nổ tung thương tổn cho đạn chết rồi. Dù sao tên kia như vậy giòn. Hiệu quả giống như là tên kia dùng chính mình chuôi này có thể xưng thần khí mâu. Đi đâm chính mình mặt kia rách tả tơi thuẫn. Tuyệt đối đặc sắc. Ha ha. Đã không thể chờ đợi được nữa muốn thử một chút. Tả dương thầm nghĩ. Có điều này cũng không phải sốt ruột sự. Ngày mai buổi sáng 8 giờ trình. Liền muốn mở ra hoàn toàn mới bức tư liệu chương mới giữ gìn sau khi. Khoái hoạt đảo. Đến lúc đó sở hữu công lực trị đạt đến 5.000 trở lên player đều có thể đi đến cái này thần bí hòn đảo mạo hiểm. Khoái hoạt đảo. Một tòa cô huyền hải ngoại thế ngoại đào nguyên. Một cái rời xa trần thế thiên đường của nhân gian. Cẩm y, mỹ nhân, ngọc thực, rượu nguyên chất, hiếm quý, tuyệt thuật. Chỉ cần ngươi nghĩ, những thứ này đều là ngươi. Chỉ cần ngươi dám, không có cái gì chống đỡ ngươi. Không cần khắc chế, không kiêng dè gì, không có ràng buộc, không có nguyên tắc, không thiếu gì cả. Muốn làm gì thì làm. Liền trùng cái này giới thiệu. Tin tưởng chỉ nếu là có tư cách đi player. Liền nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đến lúc đó thì sẽ có càng nhiều cao thủ. Thậm chí là tổ chức gia nhập bên trong. Mở ra một đoạn. Muốn làm gì thì làm. Mạo hiểm lữ trình. Mà muốn tại đây cái không có bất kỳ quy tắc nào khác địa phương thu được càng nhiều khen thưởng cùng ưu đãi. Thực lực tất nhiên là tất cả tiền đề. Hiện tại rốt cục có di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết. Nói vậy tất nhiên có thể đủ rực rỡ hào quang. Đem muốn khen thưởng ôm vào lòng chứ. Mà hiện tại muốn làm. Chính là sớm làm tốt lên đảo chuẩn bị. Hối đoái xong xuôi hoa thần thất thức. Vô khuyết thức thứ 5 cùng thức thứ 6. Tả dương quay đầu lại kiểm tra một hồi chính mình còn lại môn phái điểm cống hiến. Chỉ còn dư lại hơn 700 điểm. Những môn phái này điểm cống hiến. Chỉ đủ hối đoái lưu ly tiên vũ tầng thứ nhất. Hoặc là hối đoái mới xuất hiện môn phái khinh công hàn phù hí thủy. Hơi cân nhắc một hồi. Nghĩ đến đón lấy sắp đi đến. Khoái hoạt đảo. Là một cái hải đảo. Đến lúc đó thiếu không được khả năng càng nhiều thời điểm muốn cùng nước biển giao thiệp với. Mà lưu ly tiên vũ tầng thứ nhất có vẻ như uy lực cùng hiệu quả cùng trước mắt hắn nắm giữ chiêu thức lẫn nhau so sánh cũng không có quá to lớn. Ưu thế, đối với hắn tăng lên phi thường có hạn. Liền, tả dương liền trước tiên hối đoái hàn phù hí thủy cách chương.